Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 250, ồ, tổng tài đường đường mà lại thiếu bút máy đến thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hương nước hoa nhàn nhạt mùi lê thoang thoảng trong không khí, thư ký Tống ngồi xuống. Theo thói quen nghề nghiệp, định nhặt lên chiếc áo vest đen đắt tiền của tổng tài, áo không thể cứ thế bị vứt trên thảm để người khác dẫm qua được. Khi tay cô vừa chạm vào áo vest, ánh mắt bất chợt dừng lại ở một món đồ ren. Là của Thẩm Tĩnh sao? Thư ký Tống buông chiếc áo vest đắt đỏ, thản nhiên bước sang một bên, tránh dẫm vào đồ của tổng tài. Chu Luật trầm mặc áo choàng tắm, ngồi dựa trên ghế ở bàn làm việc. Tóc ướt nửa khô lòa xòa trước trán, như thể vừa ngủ dậy hoặc vừa vận động xong. Từng động tác của anh đều lười nhác, thậm chí ngay cả khi giơ tay lên. Thư ký Tống mở tập tài liệu, đưa tới. Ngài cần xem qua, nếu đóng dấu, ngày mai tổng bộ mới có thể triển khai dự án đúng giờ. Chiếc bút máy do khách sạn chuẩn bị có vẻ không viết trơn chu. Chu Luật trầm lắc lắc bút, nhíu mày, rồi dứt khoát đặt xuống bàn, thể hiện sự chán ghét. Thư ký Tống mỉm cười, đưa ra cây bút máy mang theo. Ngài dùng cây này đi. Chu Luật trầm nhận lấy, lật trang tài liệu, cẩn thận xem nội dung rồi ký tên. Sau khi xử lý xong, thư ký Tống thu dọn tài liệu, cho vào túi hồ sơ và niêm phong. Tập tài liệu này sẽ được truyền phát nhanh về tổng bộ liên hành. Cô nhẹ nhàng hỏi, ngài định khi nào trở lại Manhattan? Chu Luật trầm nhìn ánh sáng chiếu qua cửa sổ lớn, trầm tư một lát rồi nhàn nhạt đáp. Không vội, thư ký Tống khẽ gật đầu, giọng nói dịu dàng như dòng nước. Vậy ngài nghỉ ngơi tốt, tôi không làm phiền nữa. Chu Luật trầm tựa lưng vào ghế, ngón tay xoa xoa giữa chân mày, khàn giọng. Ừ, một tiếng. Thư ký Tống xoay người rời đi, khi vừa bước qua cửa phòng, cô nhìn thấy Thẩm Tĩnh mở cửa phòng ngủ. Cả hai không nhìn nhau, nhưng thư ký Tống vẫn cẩn thận tránh chiếc váy hai dây nằm trên lối đi, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi rời đi. Thẩm Tĩnh nhìn cánh cửa đã đóng, từ tốn rót một cốc nước ấm, nhấp một ngụm, giọng hơi khàn. Rất tiện dùng à, Chu Luật trầm, lúc này vẫn ngồi trầm tư ở bàn làm việc, mới bừng tỉnh. Anh không hiểu ý câu hỏi của cô. Thẩm Tĩnh đặt cốc nước xuống. Ồ, tổng tài đường đường mà lại thiếu bút máy đến thế sao? Người ta đi rồi mà anh vẫn cầm như báu vật, mai em tặng anh một cây bút máy nhé. Chu Luật trầm nhìn cây bút trong tay, có vẻ là bút của thư ký Tống. Anh không nhịn được cười, ngay trước mặt Thẩm Tĩnh, anh ném bút vào thùng rác. Em hài lòng chưa? Hài lòng cái gì? Thẩm Tĩnh mỉm cười, giả vờ nghiêm túc, dùng tiện tay lắm mà, tổng tài. Khi nào tổng tài về Manhattan, tổng tài nhớ nghỉ ngơi tốt, tôi không làm phiền nữa. Chu Luật trầm nheo mắt, liếc cô, anh cầm chiếc khăn vuông trên bàn lau tay, gương mặt không để lộ chút cảm xúc. Chẳng tiện tay chút nào, xong chưa? Thẩm Tĩnh bĩu môi, vẫn giữ nụ cười trên môi, tạm thời tin được lời anh. Chu Luật trầm biết cô chưa hết giận, từ trước đến giờ, cô luôn để tâm chuyện anh thân cận với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Khi cô xoay người vào phòng nghỉ, anh từ phía sau ôm cô vào lòng. Cằm anh nặng nề đặt lên vai cô, vòng tay siết chặt, giữ cô thật lâu trước khi thấp giọng giải thích. Anh tuyệt đối không cố ý, lúc đó anh đang nghĩ về dự án trong hợp đồng, tiềm năng rất lớn. Anh chỉ đang tính toán thêm bao nhiêu vốn cho bên B thôi. Lời nói của anh, Thẩm Tĩnh chưa bao giờ nghi ngờ. Cô đặt tay lên mu bàn tay anh, khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng của anh. Em không ghen vì anh dùng bút của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chỉ bận tâm về cách anh giữ khoảng cách với những người phụ nữ khác. Chu Luật trầm, em rất nhỏ nhen. Cô ấy là thư ký của anh, mọi chuyện công việc nói gì cũng được. Nhưng em mới là bạn gái của anh. Người quan tâm anh, chỉ nên là em. Thế em đã quan tâm anh chưa? Chu Luật trầm thấp giọng hỏi lại. Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến Thẩm Tĩnh im lặng. Cô không thể làm mọi thứ để quan tâm anh, nhưng lại không thể chịu nổi việc người khác quan tâm anh. Cảm xúc thực sự khó mà diễn tả. Vậy sau này em sẽ quan tâm anh. Anh có khát không? Anh bật cười, áp mặt vào cổ cô, khóe môi cong lên. Được rồi, anh không có ý gì với cô ấy. Em không tin anh à? Thẩm Tĩnh quay đầu. Biết rồi, Chu Luật trầm siết chặt vòng tay, môi kề sát tai cô, giọng trầm thấp như hơi thở chậm rãi vang lên. Cô ấy là người cha anh sắp xếp bên cạnh để đối phó với em. Cô ấy hiểu chuyện, biết thủ đoạn của anh, nên luôn biết cách kiềm chế. Cô ấy không dám làm gì bừa bãi đâu. Cách Trương.